Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2817, chương 2817, thiếu sư mệnh nguyên nhân cái chết. Thương lượng tới đây, cuối cùng cũng coi như là có mấy phần ứng đối sức lực. Ta đến sẽ rời đi một chuyến, trên đường trở về, ta mới ý thức tới ta đã quên một chuyện, Thất Tình đạo nhân lại nói. Như cố sư huynh bọn họ trở về, đem ta lời nói mới rồi, nói cho bọn họ biết, trừ phi bọn họ có biện pháp tốt hơn, bằng không liền theo ta đến. Ngươi đã quên chuyện gì? Dương Tiểu Mạn hỏi. Luân hồi giới, Thất Tình đạo nhân nói, ta đã quên kia thôn phệ thế giới, nếu là mãnh liệt đến luân hồi lối vào nơi đó, sẽ xảy ra chuyện gì? Nhất định phải lại trở về nhìn một cái. Mấy người gật đầu, lại một lần nữa cảm giác được trận này diệt thế hạo kiếp hung hiểm. Long Cẩm Y thần sắc, càng là phức tạp một ít, ngày hôm nay còn chưa từng nói qua lời. Trầm mặc như núi, hắn cùng Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang hai người, đều đang trùng kích bước thứ ba bên trong. Nhưng trận hạo kiếp này quá trọng đại, Thất Tình đạo nhân cũng là đem bọn họ bản tôn gọi ra. Luân hồi như có chuyện, sẽ biến thành hình dáng gì? Loạn Thế Đao Lang hỏi, có chút chuyển bất quá đầu óc đến. Không biết, Thất Tình đạo nhân lắc lắc đầu, lại nói, nhưng nếu thật có chuyện, khẳng định không phải trở lại lúc ban đầu luân hồi chưa ra thời điểm. Đừng quên nghiệp chướng oán linh đã tất cả ở trong luân hồi giới. Bọn họ như chết, bản mệnh thiên lại bị diệt. Chí nhân cửa ải này, chỉ sợ sắp trở thành hết thảy chí nhân trở xuống tu sĩ. Vĩnh viễn cửa ải, Loạn Thế Đao Lang nghiêm nghị gật đầu. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, nhưng là đột nhiên mắt lóe lên, nhìn phía Long Cẩm Y, hỏi, đại sư huynh, thiếu sư mệnh năm đó, đột nhiên quyết định liều mình, hắn đến cùng là nhìn thấy gì tương lai? Hắn cùng Triết Phật Hoa ở giữa, lại đến cùng có ra sao ước định? Mấy người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn. Long Cẩm Y phục ngăm đen trên gương mặt, tràn đầy vẻ phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn, không hề trả lời, trước sau như một trầm mặc. Đại sư huynh, ngươi ngược lại nói chuyện a? Dương Tiểu Mạn phảng phất trở lại Đào Nguyên Tiên Sơn bên trên lúc bình thường. Gấp đến trừng mắt, Long Cẩm Y nghe vậy, hơi lườm bọn hắn, rốt cuộc nói, luân hồi tứ đại tôn bên trong, nói đến ta là luân hồi giới chủ, nhưng trên thực tế, ta chỉ phụ trách sắp xếp lục đạo luân hồi, cùng ta tương quan chính là bao quát phàm nhân tu sĩ ở bên trong hết thảy sinh linh luân hồi. Mà thiếu sư mệnh cùng Triết Phật Hoa phụ trách, lại là tu sĩ lên cấp luân hồi ấn ký ký thác vị trí. Mấy người đồng thời gật đầu, ta phụ trách một khối này như có chuyện, bọn họ một khối kia lại hoàn hảo, tất cả liền đem trở lại lúc ban đầu, chỉ là từ đây luân hồi hỗn loạn, thưởng phạt không thứ tự mà thôi. Long Cẩm Y lại nói, mọi người lại gật đầu, năm đó, hắn tới gặp ta, chính là nói rồi một việc, có thể sẽ phát sinh luân hồi hủy diệt việc. Long Cẩm Y lại nói một câu, nói xong câu này, chính là quay đầu, hướng ngoài cửa phương hướng đi đến, ta về luân hồi giới một chuyến, ta muốn đi gặp một lần Triết Phật Hoa. Ném xuống câu nói sau cùng, sự tình lại chỉ nói phân nửa, mấy người tất cả đều là lộ ra không nói gì về. Nhưng cũng cảm giác được, luân hồi sự tình, chỉ sợ không cần bọn họ quá bận tâm. Bọn họ nếu đã có dự liệu, trước tại sao không nói đây? Có lẽ có thể thay đổi. Loạn Thế Đao Lang có chút bất mãn nói, có lẽ coi như nói rồi, cũng không thay đổi được. Cũng có lẽ bọn họ chỉ nhìn thấy nào đó kết quả, sự tình nguyên nhân lại không nhìn thấy. Dương Tiểu Mạn nói, mấy người lại thương lượng vài câu sau, cũng là đi ra cửa. Trầm Thụy Tinh Uyên do mấy cái to lớn hòn đảo tạo thành. Loạn Thế Khắc Thủ giờ khắc này đã thả ra tin tức,